Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3446, chương 3447, có dám đại chiến ba vạn hợp. Hô, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân, hô hấp dồn dập, hắn tình huống hiện tại, thật là quá không chịu nổi. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng Hàng Lâm, tại hắn trên tay. Thiên đạo cái này một đao ý chí hóa thân, hoàn toàn giống như là con sâu cái kiến đồng dạng, căn bản không đủ xem. Đế nhất, tuyệt đối là một cái mãnh nhân, hắn là lại để cho thiên đạo chân thân, đều muốn vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Nhưng bây giờ dùng phương thức như vậy, xuất hiện ở nơi đây, nhằm vào cho hắn, cái này lại để cho hắn căn bản vô lực chống cự. Hắn tuy nhiên chỉ là một đám hóa thân, đã có hắn độc lập đích ý chí cùng tư duy. Lúc này, hắn cảm giác là như thế sợ hãi, bị dọa đến thân thể cũng không khỏi tự chủ bị run rẩy. Phụ thân, Thanh Lâm lại hưng phấn lên. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy đế nhất. Đế nhất, mỗi một lần Hàng Lâm, hắn hình tượng tựa hồ cũng có chỗ bất đồng. Trước đó lần thứ nhất tương kiến, Thanh Lâm nhìn thấy đế nhất, có thiên diện, đại biểu cho hắn tại ngàn loại trên đường lớn tu hành. Đạt đến người bình thường khó có thể sánh vai tình trạng. Còn lần này gặp lại, đế nhất quanh thân cao thấp, có một loại vô cùng bá đạo khí thế lưu truyền. Về phần thứ nhất khuôn mặt, tắc thì lộ ra lãnh tuấn và biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Loại cảm giác này càng làm cho người cảm thấy không giống tầm thường. Thanh Lâm cũng ở đây trong lúc nói chuyện, muốn đi hướng đế nhất bên người, vang lên hành lễ. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, cuồng linh tôn giả lại một lần bắt được bờ vai của hắn, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tự dưng chú ý tới, cuồng linh tôn giả nụ cười trên mặt luôn cho hắn một loại vô cùng quái dị cảm giác. Thanh Lâm không rõ đây là có chuyện gì, lại vô ý thức nhìn về phía đế nhất. Đế nhất lại sắc mặt cũng là một hồi quái dị, sau đó ngược lại cười cười, hướng phía Thanh Lâm một hồi gật đầu. Thanh Lâm đối với cái này rất là không hiểu, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn con mắt quang lập lòe, cảm giác có lẽ còn có chuyện gì là hắn chỗ không biết, cũng liền tạm thời không đi trì hoãn chiến cuộc, đợi hết thảy chấm dứt nói sau. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên đạo ý chí hóa thân thân thể phía trên, đột nhiên có liên tiếp thanh thúy âm vang truyền ra. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn, dùng hắn hiện tại kiến thức cùng nhãn lực, đã có thể đủ nhìn ra được. Thiên đạo ý chí hóa thân hắn hiện tại chuyện đang làm, rõ ràng chính là muốn kíp nổ chính mình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Cuồng linh tôn giả cùng đế nhất, không cho hắn tiến đến tiếp cận thiên đạo ý chí hóa thân. Quả nhiên là có hắn cân nhắc, bọn hắn rõ ràng tự là đang lo lắng Thanh Lâm sẽ được. Mà đã bị thiên đạo ý chí hóa thân sắp chết phản công. Cũng ngay tại này trong quá trình, Thanh Lâm cũng đã nhìn ra, đế nhất cũng không chân thân Hàng Lâm. Cái này lại để cho hắn cuối cùng có thể bình thường trở lại. Nghịch thiên cuộc chiến nói chuyện sẽ bộc phát. Đế nhất chân thân an nguy, đang mang trọng đại, tuyệt không cho có nửa điểm sơ suất. Dùng thân ngoại hóa thân Hàng Lâm nơi đây, tham gia xâm đánh với này một trận, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngay cả là thân ngoại hóa thân, dùng đế nhất đích thủ đoạn cùng thực lực, hiển nhiên cũng đủ rồi. Lúc này đế nhất đã đem thiên đạo ý chí hóa thân bước cho đã đến muốn ta kíp nổ tình trạng. Cái này cảm giác không phải là kỳ thật thực lực tốt nhất chứng minh, đánh không lại muốn tự bảo thiên đạo ý chí cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Cái này một cái chớp mắt, đế nhất khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Thiên đạo ý chí hóa thân hắn sở tác hết thảy, theo hắn hoàn toàn giống như là thế gian nhất hoang đường buồn cười sự tình. Lại để cho hắn khả dĩ chỗ thụ ứng đối. Ngay sau đó, lại để cho toàn trường mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia trong tinh không, đế nhất trên người, đột nhiên lại có một cái đại thủ, đột ngột bắn ra mà ra. Cái này bàn tay lớn, lập tức cùng cầm lấy thiên đạo ý chí hóa thân cái kia cánh tay hợp nhất. Hoàn toàn giống như là cực kỳ bình thường vỗ tay, oanh, chỉ có như vậy một lần đơn giản vỗ tay, lại trực tiếp tướng thiên đạo ý chí hóa thân, cho đập trở thành một bãi bùn máu. Thiên đạo ý chí hóa thân, cũng bởi vậy, trực tiếp đã trở thành hư vô. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang vang vọng tinh không, thiên đạo ý chí hóa thân là hoàn toàn tiêu tán, không có cái gì còn lại. Đợi đến lúc cái này một mảnh tinh không hoàn toàn yên tĩnh xuống, tựu chỉ còn lại Thanh Lâm, đế nhất, cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ bốn người mà thôi. Phụ thân, đã xong thiên đạo ý chí hóa thân, Thanh Lâm cuối cùng vội vàng vọt tới đế nhất trước mặt. Tất cung tất kính quỳ xuống, cái này tuy nhiên cũng không phải là đế nhất chân thân. Lại cùng hắn chân thân đồng dạng, đều đáng giá Thanh Lâm tôn trọng. Đây là Thanh Lâm chính thức ruột phụ thân. Tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, cùng Thanh Nguyên có đồng dạng địa vị. 7000 năm, người rốt cục đã trở thành một vị thiên đế. Nhìn xem trước mặt Thanh Lâm, đế nhất một hồi gật đầu. Hắn hiển nhiên đối với Thanh Lâm rất hài lòng, nhưng là tán thưởng thực sự cũng chỉ có một câu như vậy. Một câu nói xong, liền triệt để đã không có bên dưới. Thanh Lâm nguyên bản phi thường chờ mong, muốn tướng chính mình rồi cái này rất nhiều năm qua chỗ tao ngộ đủ loại, cùng với trong lòng mình nhiều năm trước tới nay nghi vấn, càng muốn tướng trước mặt Lâm Đồng Phỉ cùng cuồng linh tôn giả giới thiệu cho đế nhất. Thế nhưng mà đế nhất, tựa hồ đối với mọi chuyện cần thiết, đều không có bất luận cái gì để ý. Hắn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đối với Thanh Lâm cái kia một câu tán thưởng. Sau đó liền dùng một loại thập phần ánh mắt quái gì. Nhìn về phía cuồng linh tôn giả, về phần cuồng linh tôn giả, tuy nhiên khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười. Thế nhưng mà bất kể thế nào xem, đều bị Thanh Lâm cảm thấy. Thứ nhất ánh mắt chính giữa, ánh mắt cũng là lộ ra rất không bình thường. Thanh Lâm đối với cái này, rất là cảm thấy kỳ quái. Thanh Lâm vừa định mở miệng hỏi thăm, đã thấy đế nhất, đột ngột nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên rất là ngưng trọng. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm kỳ quái, cũng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở này trong quá trình, Thanh Lâm càng chú ý tới, đối diện cuồng linh tôn giả, tác thì cũng là cau mày, nụ cười trên mặt, hoàn toàn biến mất không thấy. Phụ thân, sư tôn, Thanh Lâm không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thăm dò tính kêu gọi hai người, lại chưa từng đạt được bất luận cái gì đáp lại, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, đều hoàn toàn như là hóa đá đồng dạng. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thanh Lâm lại nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, Lâm Đồng Phỉ lại hận hắn đồng dạng, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tràn đầy không hiểu, thiên đạo, ngươi như là đã đến, liền tới đại chiến 3 vạn hợp lại có làm sao? Cũng tại lúc này, đế nhất đột ngột mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường vang lên, chấn động toàn bộ tinh không? Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng thêm không hiểu, cũng càng thêm tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Bổn tọa cũng muốn gặp thức một chút cái gọi là thiên đạo đích thủ đoạn. 3 vạn hợp quá ít, đại chiến 8 vạn lại có làm sao? Mà đang ở lúc này, cuồng linh tôn giả cũng là đột ngột mở miệng, theo như lời ra lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, hắn theo như lời ra đều là như thế bất phàm, như thế lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Theo lời của bọn hắn bên trong, Thanh Lâm rốt cục nghe ra sự tình chân tướng, cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là đột nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nói, thật là thiên đạo chân thân, muốn hàng lâm chỗ này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.